Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống tốt đẹp mà họ có chỉ có một ngày. Và vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau, giáo viên đánh thức họ dậy mà không thương tiếc. Bắt đầu chạy quanh vị trí đã phân định tốt. Trên tay đeo vòng tay trọng lực. Chạy trước 5 vòng nóng bỏng. Lúc Thương Chi đưa bữa sáng tới, mọi người đang đứng quân tư. Hạng mục ác ma này cách lâu như vậy vẫn tồn tại. Thương Chi yêu cầu robot đặt bữa sáng xong. Ở một bên chờ bọn họ huấn luyện kết thúc. Những người này giống như không có sự sống. Giống như một cái cây cô đơn. Thương Chi có thể cảm nhận được hô hấp của bọn họ. Mặc dù trên trán một số người đã có mồ hôi. Nhưng hô hấp của mỗi người đều quỷ dị nhất trí. 50 người này giống như là một người. Hô một hơi hít. Hoàn mỹ phù hợp. Được rồi. Huấn luyện kết thúc. Vừa dứt lời. Không ít người liền dồn dập hô hấp. Nhưng bên trong đội hình ngoại trừ hô hấp có chút loạn, đội hình không có một chút loạn. Cũng không có âm thanh nào khác. Thẳng đến khi nghe thấy giải tán, mọi người mới hoạt động một chút, thân thể đã sớm cứng ngắc. Chi Chi, ngươi tặng cho chúng ta cái gì ngon rồi? Sắp chết đói rồi. Ngày hôm qua sau khi ăn cơm xong, bọn họ không còn gọi Thương Chi lão sư nữa. Cũng giống như những người khác, trực tiếp gọi Chi nhánh. Như vậy có thể thân thiết hơn. Xếp hàng xong, từng người một tới lĩnh. Bởi vì vận động của bọn họ rất lớn, cho nên Thương Chi chuẩn bị bánh mì, cơm và cháo trắng, tùy theo khẩu vị của mình. Làm một số thịt kho, rau lạnh, mỗi người một quả trứng và một miếng sườn, đủ để họ hỗ trợ cho bữa ăn thứ hai. Mỗi người một quả táo tươi và sữa hạng A, nếu có hương vị yêu thích cũng có thể nói với Thương Chi. Ngày hôm sau có thể cho bọn họ một chút. Quả thực muốn bị cảm động chết đi được. Thương Chi lão sư chuẩn bị đều là bọn họ thích ăn. Ăn vào cũng đặc biệt có lực lượng. Đây chính là thời gian hạnh phúc mỗi ngày huấn luyện. Bọn họ ăn cơm có hạn chế thời gian. Cũng không có người nói chuyện phiếm. Bất quá nhìn biểu tình của bọn họ, hẳn là ý tứ không tệ đi. Ngoại trừ những thứ này, Thương Chi còn chuẩn bị một ít thịt khô cho bọn họ. Nếu đói bụng liền lấy ra tạm thời lấp bụng một chút. Cô ấy đã xem kế hoạch đào tạo của họ. Nó không phải là một người đàn ông. Sau khi đưa bữa sáng xong, Thương Chi liền dẫn học sinh đi đào đất trồng rau. Các ngươi trước tiên phải học cách đào đất. Trồng như thế nào? Từ hạt giống bắt đầu bồi dưỡng. Rau mọc ra mới có thể đẳng cấp cao. Dean và Lina cũng đi theo Thương Chi. Đây chính là cách trồng cổ Pháp mà bọn họ vẫn luôn tò mò trồng. Đất đai ở đây tốt hơn nhiều so với đất trồng sao? Như vậy những thứ mọc ra trong đất chắc chắn sẽ không tệ. Thương Chi làm mẫu, mọi người rất nhanh đã học được. Trước khi trồng, Thương Chi sẽ hỏi bọn họ điều kiện sinh trưởng loại thực vật này. Những thứ này đều đã học qua trong lớp lý luận. Lúc này phải xem cơ sở của mọi người như thế nào. Cũng may, mấy người đều trả lời rất tốt. Không có người lười biếng. Thương Chi rất hài lòng. Xác định thực đơn buổi trưa của bọn họ, Thương Chi đi thần nông một chuyến trồng trọt. Hiện tại phụ trách thần nông trồng chính là Anva. Winnie hiệp trợ hắn. Hai người quản rất tốt. Thương Chi trước cùng bọn họ nói. Buổi trưa không phải giờ cao điểm. Thương Chi chào hỏi khách quen trước. Mọi người cảm giác nhìn thấy cô đều là chuyện đã lâu lắm rồi. Ông chủ, thế nào rồi? Không có gì cả, phải không? Anva đã điều chỉnh hóa đơn mà tháng này vẫn chưa được gửi. Đây là tháng này, tất cả mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Không sai, Winnie lặng lẽ chọc vào Anva một chút. Anva phản ứng lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm bảng to bằng bàn tay. Ông chủ, đây là huy chương của cửa hàng được mọi người hoan nghênh nhất năm nay. Cửa hàng của chúng tôi có số phiếu bầu nhiều nhất. Tấm biển được làm bằng một viên đá màu xanh lá cây tương tự như pha lê. Với một dòng chữ nhỏ được khắc trên đó. Còn có giải thưởng này. Thương Chi rất kinh hỉ. Anva, đem cái này treo ở vị trí dễ thấy trên tường. Đảm bảo mọi người có thể nhìn thấy. Đúng rồi. Cái này còn có một nghi thức lĩnh thưởng. Ông chủ cậu muốn đi sao? Đi, làm thế nào bạn có thể không đi? Đây chính là vinh quang mà chính thức cùng quần chúng chứng nhận. Sao có thể không đi? Cô ấy không chỉ đi, mà còn ăn mặc đẹp. Chờ đã, Anva, đưa tôi huy chương. Tôi sẽ lấy lại cho bố mẹ tôi xem. Đây xem như là giải thưởng đầu tiên cô ấy mang về đi. Tuy rằng không có thời kỳ học sinh, nhưng cha mẹ người khác đã trải qua. Bọn họ cũng phải có. Thương Chi cầm huy chương trở về nhà. Nhìn bố trí phòng khách một chút. Đặt huy chương ở nơi vào cửa một cái liền có thể nhìn thấy. Đảm bảo tất cả mọi người đều có thể chú ý tới. Sau khi nhổ sạch cỏ trong khu đất mà mình đã ký hợp đồng. Hai vợ chồng lắc lư trở về nhà. Là quân nhân, họ phát hiện ra sự khác biệt trong căn phòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thương Tử Bách cầm lấy tấm huy chương kia. Nhìn vợ khoe khoang nói. Nhìn kìa, Thương Chi lấy lại giấy khen. Nam Miêu cầm lấy, quý trọng sờ qua từng con đường sọc. Thương Chi thật tuyệt vời. Xem ra chi nhánh kế thừa đầu óc ưu tú của ta. Nam Minh nhìn hắn một cái. Không chút khách khí liếc mắt một cái. Rõ ràng chính là của ta được không? Thương Tử Bách không tiếp tục tranh giành với vợ. Hắn muốn đem tin tức tốt này nói cho bạn bè của hắn. Thương Chi đang làm hướng dẫn thân thể cho mọi người ở sân huấn luyện còn không biết chuyện này. Sau khi làm xong, Roy lão sư ở bên cạnh liền đi lên phía trước. Chúc mừng cửa hàng của Thương Chi lão sư nhận được giải thưởng lớn. Chúc mừng chi nhánh. Mọi người chỉnh tề vỗ tay làm cho Thương Chi hiếm thấy có chút thẹn thùng. Bình thường, cô thì thầm với Roy. Làm thế nào để bạn biết điều đó? Cô đặt huy chương trong phòng sau đó rời đi. Điều này không bao lâu. Tại sao Roy giáo viên biết? Roy giáo viên điều ra không gian cá nhân của Thương Tử Bách. Bản đồ là huy chương. Trên đó viết, chúc mừng Chi Chi đã giành được giải thưởng được yêu thích nhất trong năm nay. Dưới đây là một danh sách dài các anh chị. Trên cơ bản bao trùm tất cả mọi người hắn quen biết. Ngay cả Roy ngày hôm qua mới thêm cũng không bỏ qua. Biểu tình của Thương Chi ngưng động trong chớp mắt. Giả ngu nở nụ cười. Cô biết cha mẹ cô sẽ được hạnh phúc. Nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ được như vậy hạnh phúc. Cứ nhiên có thể đem tất cả mọi người mình thêm thông báo một lần. Roy nhìn cô một cái. Tốt bụng nhắc nhở, Thương Chi lão sư, mau nhìn bộ não ánh sáng của ngươi đi. Thương Chi hậu giác mở ra quang não. Quả nhiên, người biết tin tức này đều gửi cho nàng chúc mừng. Kiều An cũng nói rằng cô sẽ có một bữa tiệc kỷ niệm. Và thậm chí cả chủ đề của bữa tiệc đã được gửi đến cô. Thương Chi, không, không cần đâu. Tin tức của Arthur là số 1. Thương Chi mở ra xem. Hắn muốn tới chúc mừng nàng. Vậy thì không thể tốt hơn. Nguyên bản còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Nếu đã có một cơ hội tốt như vậy. Vậy thì không thể bỏ qua. Và cô ấy muốn Arthur ở đây. Và cô ấy muốn chia sẻ niềm vui và vinh quang này với anh ta. Được, ta ở thần nông tinh chờ ngươi. Người đứng bên cửa sổ chậm rãi thở ra một hơi. Rốt cục nhận được tin tức của cô. Arthur tìm thấy thông báo từ cha vợ tương lai của mình. Để lại tin nhắn, tất cả đều tốt cho chú tôi. Thương Tử Bách vừa làm mới đã nhìn thấy tin nhắn của Arthur. Cho hắn một lượt like. Nhưng không phải sao, đó là những gì bạn dạy tốt. Arthur sắp xếp tốt chuyện quân bộ. Liền lái tàu chiến đi thần nông tinh. 1 giờ đã tới, bộ não ánh sáng của Arthur có quyền khống chế cửa liên sao. Hắn trực tiếp mở cửa, tựa hồ lại trở nên tốt hơn. Arthur mở cửa, Thương Chi trực tiếp nhận được tin tức. Nàng chỉ nghĩ một chút liền đoán được là Arthur. Ta ở phía bên kia tinh cầu. Nhân tiện, anh ta có thể chia sẻ vị trí của mình. Arthur nhận được tin tức dừng lại 1 giây và đi theo hướng khác. Thương Chi lão sư, sao lại vui vẻ như vậy? Thương Chi sờ mặt mình một chút, hỏi. Có rõ ràng như vậy không? Không phải, chẳng lẽ là tin tức của bạn trai? Anh chỉ tùy tiện hỏi. Nhìn cô có chút thẹn thùng trầm mặc xuống. Liền hiểu được, vì vậy, cô ấy thực sự có bạn trai. Nghĩ như vậy hình như cũng rất bình thường. Dù sao cô ưu tú như vậy, chỉ là không biết loại nam tính gì mới xứng với cô. Chẳng bao lâu, Roy giáo viên sẽ biết nó là loại người như thế nào. Arthur đứng cách đó không xa, mở rộng hai tay với cô, và Roy nhìn không đúng. Thương chi lão sư, ngươi xem hắn có giống hay không? Quay đầu lại nhìn, làm sao còn có người? Thương chi chạy tới nhào tới trên người hắn, nói, vừa rồi cửa tinh tế mở ra, ta liền biết là ngươi tới. Ta tới đây, giống như nguyên soái. Hai người dính dính trong chốc lát. Thương chi kéo Arthur đi qua, giới thiệu, đây là tình yêu của ta. Arthur, đây là thầy Roy. Roy cứng ngắc tại chỗ. Đây không phải là nguyên soái hắn vặn đầu mình xuống đá bóng. Roy lão sư, đã lâu không gặp, nguyên soái. Hành một quân lễ thập phần tiêu chuẩn. Không cần, ta không phải lấy thân phận nguyên soái tới đây. Các sinh viên vẫn đang tập luyện. Và Arthur có thể nhìn thấy Sayo trong nháy mắt. Bọn họ huấn luyện thế nào? Rất tốt, Roy cũng không quên hắn là thánh Tây Nhĩ đi ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Thương Chi lại là lão sư của Granuel. Duyên phận quỷ dị a, nếu Roy lão sư không ngại. Mấy ngày gần đây ta đều sẽ ở chỗ này. Có thể giúp ngươi cùng nhau huấn luyện học sinh. Thương Chi kinh hỉ liếc hắn một cái. Nhỏ giọng hỏi, phải ở lại mấy ngày? Gần đây không có chuyện gì quan trọng. Roy thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Nó là gì? Mua một tặng một. Đương nhiên, là vinh hạnh của bọn họ. Arthur, bây giờ tôi cần mượn thầy Thương Chi. Được chứ? Roy gật đầu. Tất nhiên, hai người rời khỏi sân huấn luyện. Shirley nặng nề thở ra một hơi. Kaka sao lại tới đây? Các bạn học, mấy ngày tới sẽ có một đại nhân vật đến huấn luyện các cậu. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mọi người hưng phấn thảo luận. Shirley hừ lạnh trong lòng. Hiện tại vui vẻ, đến lúc đó khóc cũng không khóc nổi. Ba mẹ đang ở đất thông. Con muốn đi gặp bọn họ sao? Arthur gật đầu. Được rồi, Thương Tử Bách cùng Thê Tử đã mở ra một mảnh đất mới. Arthur thấy động tác của bọn họ thuần thục. Chỉ sợ đã sớm quên mình đến nghỉ phép rồi. Ba mẹ, các con xem ai tới đây? Nguyên soái. Arthur đi qua một cách tự nhiên và nhận lấy công cụ nông nghiệp trong tay Thương Nhân Bách. Nói, chú gọi tên tôi là tốt rồi. Hai vợ chồng liếc nhau. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ không được tự nhiên, nhưng vẫn theo bản năng gọi nguyên soái. Arthur, cái này tôi đến, anh cũng sẽ không? Thương Chi cười, nói, cha, ngài sẽ, tuy rằng chưa từng làm, nhưng lúc trước hắn có thể nhìn mình làm không ít. Thương Chi tin tưởng với chỉ số thông minh của hắn, hẳn là không phải vấn đề. Thương Tử Bách nghi hoặc đứng ở một bên, thoáng có chút lo lắng. Thấy hắn đào vài lần, tổ bắt đầu còn có một chút xa lạ. Phía sau thật giống như nắm giữ bí quyết, thập phần thuần thục. Thương Chi cùng có vinh quang, dù sao cũng là nam nhân từng lái tàu chiến. Chuyện nhỏ này lỏng lẻo không thành vấn đề. Thương Chi đơn giản cũng cầm lấy cuốc trong tay Nam Mân. Để cho bọn họ nghỉ ngơi dưới tàng cây bên cạnh. Hai người đem đất còn lại đào xong. Thương Tử Bách nhìn bọn họ. Có chút ghen tuông. Hình như tôi đã nhìn thấy hình thức chung sống của bọn họ sau khi già rồi. Bộ dạng gì? Cũng giống như bây giờ. Canh giữ tinh cầu này. Mỗi ngày đào đất, đủ loại thức ăn. Ngày tháng liền trôi qua. Đừng nói. Thật đúng là có khả năng. Hai người rất nhanh liền đem phần còn lại đào xong. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Người một nhà liền trở về. Tiểu Ngũ đã nấu xong bữa tối. Học sinh bên kia đã đưa qua. Sinh viên khoa trồng trọt ăn cơm với Thương Chi. Thấy cô đi cùng một con đực. Vừa nói vừa cười. Bọn họ ngửi thấy mùi bát quái. Anh Arthur. Bọn họ hô rất kích động. Chính là động tác hoàn toàn bộc lộ cảm xúc bọn họ muốn tới gần lại có chút sợ hãi. Mấy đứa nhỏ ở trước mặt hắn tự giác đứng ngay ngắn. Mấy ngày nay bọn họ nhìn thấy những học sinh quân đội kia. Theo bản năng học tập tư thế đứng của bọn họ, Arthur hơi nghiêm túc gật đầu. Đã lâu không gặp, đáng tiếc bầu không khí nghiêm túc không duy trì được vài giây. Đã bị tiếng chó sủa hưng phấn phá vỡ. Nói đến kỳ quái, đại đa số mọi người đều có chút sợ Arthur. Nhưng lần này xoài cùng dâu tây liền nhào vào người hắn. Cái đuôi lắc lắc giống như một con quay hồi chuyển lốc xoáy. Kích động không chịu nổi. Mấy đứa nhỏ che miệng cười trộm nhìn một chút. Arthur bất đắc dĩ nhếch lên một nụ cười. Rua đầu chó của bọn họ một chút. Hai càng hưng phấn. Được rồi, mọi người chuẩn bị ăn cơm đi. Học sinh ngồi một mình một bàn. Nhìn cử chỉ thân mật của bọn họ còn không rõ. Có chút kích động nhỏ giọng nói lại. Ban đầu bọn họ còn nghi hoặc rốt cuộc phải có nam tính gì mới xứng với Thương Chi lão sư. Hôm nay vừa nhìn, đây không phải là tiệc xứng sao? Có một bầu không khí độc đáo giữa họ, và mỗi lần họ dường như có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng. Lúc nhìn Chi Chi lão sư, ánh mắt của hắn đặc biệt ôn nhu, khí chất lạnh lùng đều nhu hòa xuống. Anh Arthur, lần này anh phải ở lại bao lâu? Phải cùng Thương Chi đi lĩnh thưởng. À, mọi người ý vị thâm trường nhìn hắn. Thương Chi không chút khách khí cho ba người mỗi người một quả lê. Tiểu hài tử nhà, mau ăn cơm. Vâng, tuy rằng không đau, nhưng bọn họ đều lớn như vậy còn bị Thương Chi đánh vào đầu. Rất mất mặt, Thương Chi hướng Arthur cười cười. Chỉ vào mấy món ăn trong đó nói. Đây đều là những món ăn ngươi thích ăn. Thử xem chủ nghệ của tiểu ngũ có tiến bộ chút nào hay không. Arthur đã ăn một vài miếng và nói rất thẳng thắn. Không có gì thay đổi. Thương Chi vốn định nhịn lại. Vẫn bật cười. Có muốn một câu trả lời nghiêm túc như vậy không? Cũng may tiểu ngũ chỉ là một người máy. Bằng không nhất định sẽ thương tâm. Hương vị không thay đổi thì đó chính là đồ ăn ngon. Ăn nhanh đi. Chỗ các ngươi ăn đều là cái gì à? Arthur từng đem thực đơn hàng ngày của quân bộ gửi cho nàng. Không phải Thương Chi ghét bỏ. Đích xác không có mắt. Thoạt nhìn không ngon. Có lẽ là vì bảo trì nguyên vị của thức ăn. Bất quá thật sự là quá mức nguyên vị một chút. Một số nấu ăn trực tiếp. Trông không có sự thèm ăn. Sau khi ăn cơm xong. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Arthur đem ý tứ của quân bộ năm nay nói cho Thương Chi. Ý của ngươi là muốn đem nhiệm vụ này giao cho thần nông tinh sao? Arthur, vâng, vấn đề này đã được thảo luận trong quân đội và được thông qua với tất cả các phiếu bầu. Arthur không nghe thấy vui vẻ trong tưởng tượng. Hắn nghiêng đầu nhìn Thương Chi. Lông mi rung động có chút nhanh. Đây là biểu hiện chột dạ của nàng. Thương Chi chỉ xa sao? Mặc dù đã tối. Nhưng Arthur thoạt nhìn không có bất kỳ khó khăn nào. Làm sao vậy? Ngươi nhìn xem, thần nông tinh làm sao còn dư thừa cung ứng cho quân bộ. Thương Chi lệ, đây chính là một đại sinh ý, kết quả bởi vì lấy không ra đủ rau quả không thể bắt được. Thật sự là quá đau lòng. Đây đều là tiền A. Arthur im lặng, đích xác, còn một nửa còn chưa khai thác ra. Hiện tại thần nông tinh sản xuất vừa vặn cung cấp cho ba cửa hàng. Shiza còn có một bộ phận. Khác Lanwell cũng cần một bộ phận. Thật sự là không có dư thừa. Arthur không biết sản lượng của thần nông tinh. Vốn tưởng rằng có thể sớm tích góp đủ tiền cho Thương Chi. Thương Chi mím môi nhìn trộm Arthur. Lông mi thật dài rũ xuống. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không. Vậy mà nhìn ra một chút ủy khuất. Chờ sau khi ta lấy được tinh lọc tảo, có thể mở đất trên phạm vi lớn. Như vậy không bao lâu nữa sẽ có dư thừa rau quả. Ngươi hỏi quân bộ có muốn chờ ta không? Biểu tình của Arthur không có thay đổi. Một góc nào đó trong lòng bùm bùm nổ pháo hoa nhỏ. Ngữ khí cẩn thận như vậy. Thương Chi đang dỗ dành hắn. Kể từ khi anh nhớ, không ai dỗ dành anh ta ngoại trừ mẹ. Sau đó còn có kinh nghiệm như vậy. Đều đến từ Thương Chi. Arthur, cảm ơn bạn. Tôi rất hạnh phúc. Không khó tưởng tượng. Đơn đặt hàng của quân bộ sẽ được săn cướp nhiều đến mức nào. Có quân bộ ở phía sau hộ tống. Cái gì cũng không cần lo lắng. Nhưng không có cách nào. Thương Chi cũng không thể trống rỗng biến ra nhiều rau củ như vậy. Chi Chi, ta biết. Ta chỉ là có chút tiếc nuối. Thương Chi nhíu mày, không có gì phải tiếc nuối. Chỉ là cơ hội còn chưa tới. Người yên tâm, chờ ta có đủ đơn đặt hàng. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đi tranh thủ. Arthur thì thầm trong lòng. Tiếc là anh không thể tiết kiệm được tiền. Arthur tra qua biệt thự mà Thương Chi nhìn chúng. Một biệt thự lớn ở khu trung ương Tinh A, diện tích so với biệt thự của hắn kém một chút. Nhưng giá cả cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Nàng cũng không nghĩ tới Thương Chi lại nhìn chúng tòa nhà kia. Lễ trao giải chỉ 5 ngày sau. Chúng ta có nên tùy chỉnh một bộ quần áo không? Thương Chi đã sớm muốn làm như vậy. Vẫn không tìm được cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cục đã tới. Bản vẽ thiết kế đã nằm trong não ánh sáng của cô trong một thời gian dài. Nhẹ nhàng, nhưng rất trịnh trọng. Thương Chi ngửa đầu, ánh mắt chính xác rơi xuống dưới vành tai hắn. Nương theo ánh trăng, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên leo lên một tầng màu ửng. Arthur ở một số nơi thật sự hồn nhiên đáng sợ. Mỗi lần hắn cảm thấy thẹn thùng, làn da nhanh chóng sẽ không khống chế được biến thành đỏ. Biểu tình càng nghiêm túc, nội tâm dao động càng lớn. Cái này không, nhìn biểu tình hiện tại của hắn còn tưởng rằng một giây sau sẽ ra chiến trường. Bạn trai, dễ thương, sau khi hoàn thành khóa đào tạo sớm, vừa ăn sáng vừa nhỏ giọng hội thảo là đại nhân vật nào? Có thể là học trưởng của chúng ta. Nghe thấy điều này, tất cả mọi người cảm thấy rất có thể. Granuel đã xuất hiện rất nhiều tướng quân nổi tiếng. Nếu thật sự sẽ đến, sau bữa tối, Roy gọi họ lại với nhau và ra hiệu cho họ im lặng. Ngày hôm qua đã nói hôm nay sẽ có một đại nhân vật. Hiện tại chúng ta liền mời Thương Chi lão sư đến giới thiệu một chút. Mọi người cho choạng, cửa Thương Chi lão sư này chuyện gì? Shirley là người đầu tiên vỗ tay. Mọi người mặc dù không hiểu, nhưng nhanh chóng đuổi theo đội trưởng. Mặc kệ hắn, trống là đúng rồi. Thương Chi đã chuẩn bị rời đi. Nghe thấy lời này sững tại chỗ. Thương Chi lão sư. Thương Chi đi tới trước mặt mọi người. Hắn giọng, trịnh trọng nói. Đây chính là phúc lợi bổ sung. Hy vọng mọi người quý trọng. Không phụ lòng. Bảo tàng lịch sử của trường sẽ bày ra hình ảnh của mỗi nguyên soái. Mọi người đều rất quen thuộc với họ. Đây không phải là nguyên soái Arthur còn có thể là ai? Đây có phải là sự thật không? Thật sự là nguyên soái. Trời ạ, trường học lần này là tốn bao nhiêu tài lực nhân tình a, cư nhiên đem nguyên soái đều mời tới. Roy nghe thấy lời này cười nhạt một tiếng. Thật ngại quá, cái gì cũng không hoa. Chỉ là bởi vì có Thương Chi lão sư ở đây mà thôi. Arthur đi tới trước mặt mọi người. Trước tiên chào hỏi Thương Chi và Roy. Sau đó tầm mắt dừng lại trên người đám học sinh sao động này. Mọi người vừa rồi còn kích động không chịu nổi trong nháy mắt an tĩnh lại. Theo bản năng bày ra tư thế quân đội tiêu chuẩn nhất. Chỉ là ngoại trừ vài học sinh. Đều không có ai dám nhìn thẳng Arthur. Tại sao không nhìn tôi? Thương Chi yên lặng lui ra sau vài bước. Arthur hiện tại ở cùng Arthur ở chung rất khác. Tựa như một thanh lợi kiếm còn chưa ra vỏ. Nhưng huyết khí sát phạt trên người đã tràn ra. Toàn bộ binh khí hình người. Trước mặt những sinh viên chưa thực sự ra chiến trường này. Bọn họ ngay cả dũng khí đối diện cũng không có. Không ai trả lời. Nhưng tất cả mọi người tập trung vào đôi mắt của mình. Nó là lạ rằng mỗi học sinh cảm thấy rằng ông đang nhìn vào chính mình. Trên chiến trường, vô luận các ngươi gặp phải địch nhân cường đại cỡ nào, cũng không thể lùi bước. Cho dù là huyết mạch áp chế, các ngươi cũng phải vượt qua thiên tính như vậy. Hình thú của 50 người này cơ bản đều là mãnh thú. Không thể nói là ai áp chế ai. Nhưng Arthur và Shirley không giống nhau về chủng tộc. Lực lượng huyết mạch của họ không phân biệt đối với sự áp chế. Arthur là con đực, và huyết mạch mạnh hơn Shirley. Ngày thường có thể chịu được sự áp chế của Shirley. Hôm nay nhìn thấy nguyên soái cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nó giống như sự khác biệt giữa trẻ em và người lớn. Shirley là một đại sát khí. Lúc thi đấu có sự tồn tại của nàng. Tinh tế nhân chưa từng tiến hành huấn luyện chuyên môn cần một thời gian thích ứng. Trên chiến trường, một giây cũng đủ để quyết định thắng bại. Ngày thường Shirley đã huấn luyện bọn họ. Chỉ là hôm nay nhìn thấy Arthur dường như một chút tác dụng cũng không có tác dụng. Nàng lại một chút thất bại. Bắt đầu từ hôm nay, các người phải coi mình là một quân nhân chân chính. Ta chờ mong nhìn thấy biểu hiện của các ngươi. Hy vọng không để cho ta cảm thấy tinh anh của Cranwell chỉ có thể làm đến trình độ này, cách chương.